tốc độ gấp trăm lần vận tốc âm thanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Phi hạm bay ở độ cao 5.000 mét giữa không trung, chung quanh chỉ nhìn thấy tầng mây chứ không thấy mặt đất. Trên phi hạm, trừ là đệ tử Phi Thiên Các, sáu mặt thiên tài thông qua sơ tuyển, đại đa số đều tĩnh tu trong phòng của mình, số ít nói chuyện với nhau, cũng thuận tiện kết giao. 10 ngày sau, phi hạm đáp xuống, đám người Sở Mộ cảm giác đã tới Phi Thiên Các. Phi hạm hạ dần độ cao, sau khi còn cách mặt đất 500 mét lại thấy ánh sáng vặn vẹo, xuất hiện biến hóa khó hiểu. Sở Mộ và nhiều thiên tài đứng trên bong thuyền, bọn họ trợn mắt nhìn ánh sáng, kinh ngạc đến ngây người. Rất đẹp, xa hoa như cảnh tiên. Trong ánh sáng vặn vẹo kia, dường như có ngàn vạn thân ảnh ngự kiếm phi thiên, bay lượn bầu trời. Chương 1486, phá kỷ lục hạ. Tốc độ thấp bay ngang phi hạm, lúc bay ngang qua phong cấm trên phi hạm còn phản chiếu vô số bóng người, đám người Sở Mộ cảm giác như tiến vào đường hầm thời không nào đó, nhìn thấy dòng sông lịch sử thu nhỏ. Thì ra Phi Thiên Các không phải ở bên ngoài. Trong nội tâm Sở Mộ có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, Phi Thiên Các nằm trong hư cảnh, là hư cảnh nguyên vẹn, cũng có thể gọi là tiểu thế giới. Tiểu thế giới chẳng khác gì bản thăng cấp của hư cảnh, nó còn hoàn thiện hơn hư cảnh, tự thành thế giới, có quy tắc độc lập nhưng cùng nhịp thở với đại thế giới bên ngoài, có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Xuyên qua đường hầm tiến vào sơn môn Phi Thiên Các, chính thức tiến vào tiểu thế giới trong Phi Thiên Các, phi hạm bắt đầu đáp xuống, không khí tươi mát thổi vào người, cảm giác sảng khoái tinh thần bao phủ toàn thân. Phi hạm đáp xuống đất, các vị, có thể xuống. Đệ tử Phi Thiên Các lên tiếng, 600 thiên tài rời khỏi phi hạm. Bọn họ hết sức tò mò đánh giá bốn phía, Phi Thiên Các là một trong năm thế lực cường đại nhất Tây Hổ Đại Vực. Bao nhiêu thiên tài đều hướng tới nơi này, muốn thành đệ tử nơi đây, hiện tại bọn họ tới đây xem như hoàn thành một bước dài, ngay sau đó cần phải thông qua khảo hạch trở thành đệ tử Phi Thiên Các. Nhất định phải thông qua soát tuyển, trở thành đệ tử Phi Thiên Các. Mỗi người đều động viên bản thân, tin tưởng 10 phần. 600 thiên tài đa số tới từ bên ngoài Tây Hổ Đại Vực như Sở Mộ, một bộ phận tới từ bên trong Tây Hổ Đại Vực, bọn họ có tâm hướng tới năm thế lực lớn như Phi Thiên Các. Kiến trúc Phi Thiên Các có phần đặc sắc, tràn ngập cảm giác nghệ thuật, đám người Sở Mộ được các đệ tử Phi Thiên Các dẫn vào một đại điện. Muốn đi vào đại điện Phi Thiên phải đi qua quảng trường, hoặc có thể nói là tiểu viện của đại điện. Đệ tử Phi Thiên Các không nói một câu, cứ thế đi thẳng qua quảng trường, 600 người đi theo hắn. Đi tới, bỗng nhiên mọi người bị pho tượng trên quảng trường hấp dẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng. Lúc đầu xem xét, pho tượng rất bình thường, đó là một pho tượng người có hai chân đặt trước sau, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm nhìn lên trời, bộ dạng muốn rút kiếm chém bầu trời. Mọi người cảm thấy pho tượng rất bình thường, bởi vì rất nhiều pho tượng giống như vậy, không có gì đáng chú ý. Hiện tại bọn họ không thể không hiếu kỳ, pho tượng nhìn như bình thường lại hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, một tia kỳ quái biến mất không còn lại gì, bởi vì bọn họ không tự chủ đắm chìm vào bên trong. Trong mắt bọn họ, pho tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trông rất sống động, giống như lâm vào ngủ say. Đệ tử Phi Thiên Các dẫn đám người Sở Mộ dừng bước, quay người nhìn sang 600 người phía sau, hai người nói với nhau. Nhìn bộ dạng của bọn họ, ta liền nhớ lại năm xưa khi chúng ta gia nhập Phi Thiên Các, cũng bộ dạng này, mới đó đã qua vài chục năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Một người trong đó thở dài, đúng thế, không biết lần này có thể có bao nhiêu người thông qua khảo hạch, thực sự trở thành đệ tử Phi Thiên Các, làm sư đệ của chúng ta. Một người khác thở dài, lần này người thông qua sơ tuyển nhiều hơn mấy năm trước. Mấy năm trước, Phi Thiên Các cũng nhận đệ tử, nhưng lần đó chỉ nơ ẩn thiên tài từ Tây Hổ Đại Vực, bởi vậy nhân số ít hơn hiện tại nhiều, tỷ tỷ Huyền Cơ Vô Đạo cũng trở thành đệ tử Phi Thiên Các trong lần đó. Thời điểm này trong đại điện có một đám người đi ra, là đệ tử Phi Thiên Các. Đây chính là lớp thiên tài năm nay giấy. Khảo hạch nhập các, ta nhớ thời gian ngắn nhất là nửa khắc, ghi chép này đã duy trì trăm năm. Không biết có người nào phá vỡ hay không? Phá vỡ khảo hạch nhập các, ta thấy không có khả năng. Ta cũng biết không có khả năng, Thiên Phú Thiên Giật sư huynh vô song, không ai sánh bằng. Những người này vừa đi vừa tán ngẫu, hoàn toàn không bị pho tượng ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ đã sớm trải qua cửa ải này. Trên thực tế mỗi một người đi vào Phi Thiên Các đều phải đi qua pho tượng trên quảng trường, lần thứ nhất đều giống đám người Sở Mộ, phải lĩnh ngộ cái gì đó mới thoát ly trạng thái hiện tại. Đương nhiên, nếu thời gian vượt qua một giờ vẫn không lĩnh ngộ ra cái gì cũng tự động thoát ly trạng thái, từ đó có ý nghĩa bọn họ không thể vào đại điện Phi Thiên Các, cũng không có tư cách trở thành đệ tử Phi Thiên Các. Cửa ải này là khảo hạch cuối cùng khi đi vào Phi Thiên Các. Ngộ tính, Phi Thiên Các thập phần coi trọng ngộ tính của đệ tử. Ngộ tính không đạt tới tiêu chuẩn, căn bản tựu không khả năng thành tựu trong Phi Thiên Các. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào pho tượng, ngộ tính của hắn hết sức kinh người, ánh mắt của hắn nhìn pho tượng sinh ra biến hóa.

lôi quang bắn ra ngoài, là kiếm kỹ nhất phẩm. Nhiếp Hành không né tránh không kịp, chỉ có thể huy kiếm đánh nát lôi đình, Sở Mộ tới gần công kích Trảm Phong lần nữa. Cướp đoạt tiên cơ, liên tục đoạt công, Vô Hồi kiếm và kiếm chỉ tay trái không ngừng oanh kích, Nhiếp Hành không bị đánh lui liên tục. Lại sử dụng Oanh Thiên Lôi, uy lực cường đại bộc phát cực mạnh còn hung mạnh hơn Hỏa Sơn Bạo, dư âm ảnh hưởng trùng kích thân thể Nhiếp Hành không, tầng năng lượng phòng hộ vô hình tan rã. Năng lượng biến mất chứng tỏ bị đánh bại, chiến đấu chấm dứt. Sở sư đệ, người thắng. Nhiếp Hành không vốn ngạc nhiên, hắn cười lên đầy tiêu sái, hắn cầm 1000 nguyên tinh thượng phẩm và 10 điểm phi thiên trị giao cho Sở Mộ. Nhiếp sư huynh bại, Sở sư đệ vừa tới quá mạnh, đám đệ tử cũng liên tục nghị luận, ta đi thôi, Lý Kỳ Viêm nói, không, ta đi, Trung Mộc Thần ngăn Lý Kỳ Viêm, thực lực của ngươi mạnh hơn Nhiếp sư đệ, Sở sư đệ vừa mới tới lại không đơn giản. Lý Kỳ Viêm gật gật đầu, hắn hiểu ý của Trung Mộc Thần. Gõ sư đệ mới là lệ cũ, đệ tử cũng nhất định phải đánh bại đệ tử mới một lần, hơn nữa tốt nhất nên đánh bại gọn gàng, Lý Kỳ Viêm lên đài, cho dù đánh bại Sở Mộ cũng phải trải qua chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng mới dùng chênh lệch nhỏ bé đánh bại, hiệu quả gõ sẽ yếu bớt. Nếu như Trung Mộc Thần ra tay còn không thể đánh bại Sở Mộ, Sở Mộ có thể đi ngang Trùng Thiên Viện. Nhưng mà Trung Mộc Thần không thể đánh bại Sở Mộ sao? Lý Kỳ Viêm không tin. Sư đệ, người khôi phục đi. Trung Mộc Thần đứng đối diện Sở Mộ sau đó cười nói. Sở Mộ gật đầu, ngồi xếp bằng toàn lực khôi phục, trận chiến với Nhiếp Hành không đã tiêu hao quá nhiều kiếm nguyên và thần niệm chi lực, tâm kiếm chi lực tiêu hao không còn, thể lực chỉ còn một nửa. Hắn phải khôi phục. Dường như Bách Chiến Lâu có công hiệu trợ giúp khôi phục, lực lượng của Sở Mộ khôi phục cực nhanh. Qua nửa giờ hắn đã khôi phục lực lượng, khôi phục tất cả tới đỉnh phong. Sư đệ, ta tên là Trung Mộc Thần. Trung Mộc Thần nhìn thấy Sở Mộ đứng lên liền tự giới thiệu mình. Ta là Sở Mộ, Sở Mộ nói, Sở sư đệ, ta chỉ xuất một chiêu, chiêu kiếm kỹ, tên là Quang Toàn Lôi Viêm, ngươi tiếp cẩn thận. Ngữ khí của Trung Mộc Thần vẫn ôn hòa lễ độ như thế, lúc hắn ra tay vô cùng nghiêm túc. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, lập tức khí tức áo nghĩa chi lực bộc phát làm Sở Mộ khiếp sợ. Lực lượng quang chi áo nghĩa chấn động, lực lượng phong chi áo nghĩa chấn động, lực lượng lôi chi áo nghĩa chấn động, lực lượng hỏa chi áo nghĩa chấn động. Chẳng lẽ là một chiêu kiếm kỹ? Lúc vừa có suy nghĩ này trong đầu, kiếm của Trung Mộc Thần tập trung mũi nhọn cực kỳ đáng sợ, áo nghĩa chi lực dung hợp bộc phá, ánh mắt. Sở Mộ bị hào quang bao phủ, khí tức nóng rực cuồng bạo bộc phát kinh thiên. Dưới kiếm Trung Mộc Thần xuất hiện kiếm quang đáng sợ. Dùng tư thái cực mạnh như giống như giao long công kích Sở Mộ. Cho dù phía trước có núi cao cũng bị đánh thành hư vô. Không thể hình dung áp lực của Sở Mộ lúc này, hấp lực xoay tròn cực cao, toàn thân hắn như bị giam cầm, thân thể khó nhúc nhích. Còn có cảm giác kiếm kỹ bộc phát, bóng ma tử vong bao phủ toàn thân, hắn run rẩy không dắt. Hắn không thể tránh né kiếm kỹ đáng sợ, không cách nào chống cự. Kiếm nguyên của Sở Mộ bộc phát, thân sức ép lên giảm mạnh, hắn nhân cơ hội thi triển Oanh Thiên Lôi. Sức bật kinh người, chiêu kiếm kỹ của hắn bị Trung Mộc Thần đánh tan tác không có lực chống cự, ngay cả tư cách suy yếu kiếm kỹ cũng không được. Lực lượng đáng sợ đánh lên người Sở Mộ, bị năng lượng vô hình ngăn cản. Năng lượng phòng hộ của Bách Chiến Lâu có thể ngăn cản công kích của vương cấp, uy lực kiếm kỹ của Trung Mộc Thần cường đại nhưng không có tư cách xuyên thủng vòng phòng hộ đánh lên người Sở Mộ. Kiếm kỹ đáng sợ biến mất, phòng hỏi Bách Chiến Lâu cũng biến mất. Gọn gàng, Trung Mộc Thần đánh bại Sở Mộ quá dễ dàng. Trung sư huynh sử dụng kiếm kỹ tứ phẩm, quả nhiên cường đại. Sở Mộ bội phục từ đáy lòng, hắn không phải bội phục uy lực kiếm kỹ tứ phẩm, mà là Trung Mộc Thần có thể lĩnh ngộ kiếm kỹ tứ phẩm. Chiêu kiếm kỹ này tên là Quang Toàn Lôi Viêm, ẩn chứa quang chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa, uy lực mạnh hơn kiếm kỹ tam phẩm gấp 10 lần. Mặc dù Sở Mộ thi triển Oanh Thiên Lôi và áo nghĩa tám chuyển cực hạn, hơn nữa Trung Mộc Thần chỉ có áo nghĩa tám chuyển trung kỳ, nhưng ba loại áo nghĩa tám chuyển cực hạn dung hợp còn không bằng kiếm kỹ tứ phẩm. Đương nhiên, nếu Sở Mộ bộc phát áo nghĩa chín chuyển cực hạn, ba loại áo nghĩa dung hợp có uy lực không dưới kiếm kỹ tứ phẩm trung kỳ, đáng tiếc hắn chỉ bày ra kiếm ý và áo nghĩa tám chuyển cực hạn, chín chuyển là át chủ bài, hắn sẽ không để lộ ra. Uy lực kiếm kỹ chênh lệch quá lớn, trong lúc va chạm thường thường có một phương tán loạn, bên mạnh sẽ ít bị ảnh hưởng. Kiếm giả lĩnh ngộ kiếm kỹ nhất phẩm thường thường đơn giản nhất, kiếm kỹ nhị phẩm hơi khó lĩnh ngộ hơn kiếm kỹ nhất phẩm gấp bội, độ khó của kiếm kỹ tam phẩm gấp 10 lần kiếm kỹ nhị phẩm. Kiếm kỹ tứ phẩm khó tìm hiểu gấp 10 lần kiếm kỹ tam phẩm. Dung hợp áo nghĩa càng nhiều, uy lực kiếm kỹ tăng lên càng rõ ràng, ví dụ như kiếm kỹ nhất phẩm và nhị phẩm không bằng kiếm kỹ tam phẩm và kiếm kỹ nhị phẩm. Chương 1497, kinh nghiệm kiếm kỹ tứ phẩm hạ. Đến bây giờ Sở Mộ chỉ tìm hiểu hai chủng kiếm kỹ tam phẩm, hắn còn chưa nghĩ tới kiếm kỹ tứ phẩm, bởi vì quá khó khăn.